Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1545, khác nhau. Converter dung kiều cầu phiếu ăn cơm, xem phim, tặng quà, tặng hoa, cùng bất quá là yêu ở giữa người đều biết làm tương đối phổ biến sự việc. Biết rõ cái này là giả, nhưng là Sa Dĩnh Hy còn là sung sướng kêu. Từ rạp chiếu phim lúc trở lại, thiên đã rất đen, Trần Phàm cùng Sa Dĩnh Hy song song đi ở trên đường phố. Hai người bóng dáng ở dưới ánh đèn trở nên có chút loãng. Sa Dĩnh Hy trong tay bưng một bó rất bó lớn hoa hồng. Sau đó hai người tiến vào khách sạn, Sa Dĩnh Hy liền trực tiếp đi Trần Phàm gian phòng. Nàng tâm tình là thấp thỏm, cộng thêm uống khá hơn chút rượu vang. Nàng cũng cảm giác được gương mặt lên cơn sốt, cả người đều là chóng mặt. Ở thấp thỏm đồng thời, nàng lại có mấy phần mong đợi. Trần Phàm để cho nàng vào phòng, sau đó lại đến hai ly rượu vang cười nói: "Chúng ta cạn thêm ly nữa, sau đó ta đi tắm, ngươi tắm trước vẫn là ta tắm trước?" Trần Phàm dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm được Sa Dĩnh Hy tinh xảo trắng nõn cằm nhỏ. Trong mắt không che giấu chút nào mình muốn nàng vẻ mặt. Ngươi tắm trước. Sa Dĩnh Hy vẫn là có chút hốt hoảng. Nàng thiết kế rất nhiều hoàn mỹ lần đầu tiên trải qua. Nhưng là như vậy lần đầu tiên, đúng là rất hoàn mỹ. Mặc dù không phải là ở trong kế hoạch, nhưng lại so trong kế hoạch muốn hoàn mỹ rất nhiều. Mới vừa rồi vô luận là ở lúc ăn cơm, vẫn là ở xem phim lúc này cũng nhận được rất nhiều người ánh mắt hâm mộ. Mà làm Trần Phàm đem bó hoa hồng kia giao cho nàng lúc này, nàng cảm giác thời gian cũng sắp bị lòng. Nàng say ngã liền mà sẽ không đi về trước trôi qua. Được rồi, ta đi trước tắm. Sau đó, chấm ngoặc kép, Trần Phàm hướng về phía nàng cười một tiếng. Rất nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng. Đây cũng không phải Sa Dĩnh Hy nụ hôn đầu. Bởi vì là nụ hôn đầu đã mới vừa rồi tặng hoa lúc này mình liền chủ động dâng lên. Đúng vậy, chính là mình chủ động. Nghĩ tới cái này, mặt nàng liền bộc phát nóng. Nhìn Trần Phàm không cố kỵ chút nào liền đem bên ngoài trốn cởi ra. Lộ ra chỉ mặc chiếc áo lót hòa bình sừng quần cụt thân thể. Tráng kiện bắp thịt còn có vóc người cân xứng. Nhất thời để cho Sa Dĩnh Hy có chút không rời ra ánh mắt. Nhìn Trần Phàm đi vào bên cạnh dùng không trong suốt cửa kính sau đó, nàng lúc này mới di chuyển mở mắt, khóe môi nhếch lên cười, cho Trần Phàm có lẽ thật là một lựa chọn tốt. Nàng cười, nghe bên trong rào rào tiếng nước chảy, lại có thể thật rất động tâm. Đây là một đặc biệt xuất sắc người đàn ông. Nàng cười híp mắt nhìn thủy tinh vậy mặt cái đó thân ảnh mơ hồ. Cho dù là rất mơ hồ, nhưng là cũng biết cho thấy vậy vóc người hoàn mỹ. Chờ lát nữa mình ở chỗ này tắm, cũng sẽ là như vậy để cho người xấu này thấy sao? Nghĩ tới đây, gương mặt lại bắt đầu sốt. Đầu óc cũng mơ mơ màng màng đứng lên. Nước nóng đánh vào Trần Phàm trên người. Hắn thật ra thì rất muốn ngâm một cái táo. Nhưng là hắn không muốn Sa Dĩnh Hy chờ. Cùng Sa Dĩnh Hy quan hệ, hắn vẫn không có xử lý rõ ràng. Cứu Sa Dĩnh Hy người một nhà, hắn vốn là không có đánh coi là muốn bọn họ báo đáp cái gì. Sau đó ở Hàn Quốc, cùng Sa Dĩnh Hy gặp nhau, hơn nữa gây ra xì căng đan, cũng không có chuẩn bị muốn tiếp tục nữa ý. Hắn đối với cô bé này có hảo cảm, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Nếu như chẳng qua là một đêm để mặc cho, vậy không có vấn đề. Làm một thuần túy pê hữu, vậy cũng không có vấn đề. Trần Phàm không muốn làm quá phức tạp. Điểm này hắn cũng hy vọng Sa Dĩnh Hy có thể rõ ràng. Cùng sau khi tắm xong, hắn cố ý không có mặc quần áo liền đi ra. Nhưng là mới vừa đi ra tới, cũng có chút khóc cười không thể. Sa Dĩnh Hy ngồi ở trên ghế salon lại ngủ thiếp đi. Đỏ bừng gương mặt, còn có vậy phong nhuận môi. Tinh xảo gương mặt, cộng thêm đậm đà mùi rượu. Nhất định chính là một miếng mê người bữa tiệc lớn. Chẳng qua là cái này địa bàn lớn bữa ăn rất rõ ràng cho thấy không ăn được. Trần Phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Lần nữa trở lại phòng tắm, qua một khăn tắm mới đi ra. sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Sa Dĩnh Hy, cởi nàng giày, còn có áo khoác, đem nàng đặt lên giường, kéo qua một giường mền, nhẹ nhàng khoác lên nàng trên người. Mình thì rón rén thu thập mình quần áo, sau đó đi khách sạn, ngoài ra mở ra một gian phòng, miễn cưỡng thích hợp một đêm tính, ra khỏi phòng, sau đó liền đi mướn phòng ở giữa. Đúng dịp thấy một người đang ngồi ở đại sảnh khách sạn bên trong trên ghế salon. Chân phàm đi tới, ngồi ở hắn bên người. Nhìn hắn cũng tức giận hướng mình nhìn tới. Liền cười nói, làm sao rồi, không ngủ được. Bất quá, nói thật, người không thích hợp Sa Dĩnh Hy. Người yên tâm, ta không có đụng nàng. Đúng như ngươi nói, ta không thích hợp nàng. Nhưng là ta đem những lời này cũng trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi thật cùng nàng ở cùng một chỗ, cũng không thể cho nàng mang đến vui vẻ. Ngươi biết ta nơi nói là ý gì? Ngươi thiếu chân thành, vì mau sớm đạt được nàng. Rất nhiều xuống ngươi vĩnh viễn không làm được lời hứa. Gặp lại, người Hàn, còn nữa, lần sau đừng như vậy kiêu ngạo. Ngươi chẳng qua là một người Hàn mà thôi. Không có bất kỳ tư bản đi xem thường khác Á Châu người quốc gia. Bao gồm người Trung Quốc, bởi vì là, ta chính là người Trung Quốc. Chân phàm đi hai bước, sau đó lại đứng lại, xoay người, hướng về phía hắn nói như thế đôi câu. Lúc này mới nghênh ngang mà đi. Phía sau hai câu là chân phàm rất khó chịu hắn ở đầu tiên nhìn thấy mình lúc này lộ ra cái loại đó. Trong lòng cảm giác ưu việt, đơn bây giờ trên mặt, nhất định chính là cao hơn những quốc gia khác người nhất đẳng hình dáng. Cái loại đó tự đại trong lòng, thật để cho chân phàm cảm thấy rất chán ghét, cho nên hắn cũng không cần thiết cố kỵ hắn cái gọi là mặt mũi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sa Dĩnh Hy lúc tỉnh lại, chợt phát hiện mình nằm ở trên giường. Nàng mơ mơ màng màng làm, sau đó ra trải giường chợt rơi xuống, lộ ra nàng vai, để cho nàng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Trong lòng cả kinh. Sau đó liền mau vén lên ra trải giường vừa thấy. Mình chỉ mặc trước nằm ở trên giường. Nguy rồi. Nàng trong lòng suy nghĩ. Nhanh nhìn xem mình thân thể. Thật giống như lại không có vấn đề gì. Lại nhớ tới tối hôm qua trải qua. Cuối cùng là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhưng là, mình tối hôm qua không phải tới cùng hắn. Làm sao người khác không có ở đây? Mà mình cũng tốt giống như cũng không có bị hắn mở mang à. Chẳng qua là mơ mơ màng màng, không nghĩ ra, dứt khoát liền đợi một hồi hỏi chân phàm, vì vậy liền đi tắm, đổi lại quần áo, chuẩn bị lúc ra cửa, cửa bỗng nhiên liền mở ra, chân phàm từ bên ngoài đi vào, nhìn xem nàng, liền gật đầu cười nói, dậy rồi liền tốt, ta thu thập một chút, sau đó, chúng ta đến lượt tạm biệt, Sa Dĩnh Hy cả kinh, vội vàng nói, ngươi nói gì à? Tạm biệt, ngươi phải rời đi nơi này sao? Đi chỗ nào? Ta có thể cùng ngươi cùng đi không? Những vấn đề này, nàng không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Thật giống như rất tự nhiên vậy. Ta phải đi Nhật Bản. Cho nên, chúng ta không phải một nhánh đường biển. Tốt lắm, chuyện tối ngày hôm qua, liền quên mất đi. Còn có, cái đó An Vũ Húc không thích hợp ngươi. Hắn sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng đáp ứng hắn. Mặc dù ta muốn ngươi tìm một cái rất tốt bạn trai. Nhưng là hắn ngoại trừ. Chân phàm vừa nói, đi tới, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm một cái Sa Dĩnh Hy. Hôn hôn lên trán của nàng một cái. Sau đó liền thu thập sơ một chút mình thả ở những thứ kia. Nhưng mà, chấm ngoặc kép. Chân phàm để cho mình buông tha An Vũ Húc. Đây là ý gì? Sa Dĩnh Hy có chút mơ hồ. Nàng nhìn chân phàm thu dọn đồ đạc. Trong lòng vắng vẻ. Nhưng mà, tối hôm qua chúng ta, không có gì phát sinh sao? Nàng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ách, nói tới cái này. Chấm ngoặc kép, chân phàm vỗ mình một chút chán nói. Ta đi tắm, ngươi ngồi ở chỗ này. Sau đó cùng ta đi ra. Ngươi đã ngủ giống như heo vậy. Ta như thế nào cùng ngươi làm sự kiện kia? Ta cũng không phải là gia súc. Vừa nói bóp một cái gương mặt của nàng. Ngươi thật là một mơ hồ trùng. Cũng không nên uống nhiều rượu như vậy. Xà Dĩnh Hy ngượng ngùng sờ sờ mặt. Nói, thật xin lỗi nha. Ta cũng không biết làm sao rồi. Cứ như vậy ngủ, ta cũng không phải là cố ý. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi không phải cố ý. Cho nên mới không có đánh ngươi cái mông. Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên một cái tay nhẹ nhàng vỗ vào mông của nàng bộ. Vậy nhẹ nhàng đánh rung cảm giác. Lập tức để cho Xa Dĩnh Hy trợn to hai mắt. Một cái tay bưng kín miệng mình. Một cái tay thì nhẹ nhàng che ở mình cái mông. Giật mình nhìn Trần Phàm. Tốt lắm, ta đi, bảo trọng mình. Trần Phàm vừa nói, cùng Xa Dĩnh Hy lại ôm một cái. Sau đó liền kéo cửa phòng ra. Chuẩn bị rời đi. Hắn đồ không nhiều, chính là quần áo đổi tắm. Sau đó liền hướng bên ngoài đi. Oppa, sau lưng Xa Dĩnh Hy mang có chút thanh âm run run. Để cho Trần Phàm đứng. Hắn quay người lại, nhìn bên trong căn phòng Xa Dĩnh Hy. Không kiềm được nhún vai. Sau đó cười nói, làm sao rồi? Ta, chấm ngoặc kép. Vừa nói Xa Dĩnh Hy lại nói không ra lời. Chẳng qua là nước mắt kia liền rầm rầm chảy xuống. Để cho Trần Phàm có chút mềm lòng. Sau đó lại đi tới. Nhẹ nhàng ôm chầm ở nàng. Để cho nàng ở mình trong ngực tủng động hai vai. Mình thì nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Một lúc lâu. Mới bình tĩnh lại. Đây là ta tối hôm qua mua một khối ngọc thạch đồ trang sức. Rất tinh xảo. Cho nên liền thuận tay mua được cho ngươi. Cũng không đắt. Ngay tại ven đường gian hàng ở trên mua. Chỉ cần 20 đô la. Ta trả giá liền. Trần Phàm cố ý nói như vậy. Sau đó liền tỏ ý Xa Dĩnh Hy xoay người. Mình liền từ Xa Dĩnh Hy sau lưng. Đem điều này đồ trang sức cho nàng đeo ở nàng thon dài trắng tinh trên cổ. Mà Trần Phàm toàn bộ quá trình đều vô cùng khinh nhu. Thỉnh thoảng chạm đến Xa Dĩnh Hy da thịt. Để cho nàng đều có loại hô hấp dồn dập cảm giác. Nhưng là nàng nhưng phải tận lực khống chế mình. Không để cho mình thất thố. Cho nên vậy nóng một chút hơi thở liền không thể tránh khỏi phun ở tay Trần Phàm ở trên. Ngứa một chút, cái này làm cho Xa Dĩnh Hy cảm thấy quá trình này tốt dài dằng dặc. Trần Phàm cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn cũng không có mang Xa Dĩnh Hy cùng đi. Hắn cũng không muốn đoạt lấy nàng có thưởng nàng trục xuất ở Hàn Quốc. Bởi vì là hắn thật sự là không có tinh lực đang chiếu cố đến như vậy một cái xa ở Hàn Quốc cô gái. Hơn nữa Xa Dĩnh Hy còn chưa nhất định là yêu mình. Nàng bất quá là đối với bản thân có hảo cảm mà thôi. Vốn là phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là mất có ai đề nghị Trần Phàm sáng nay rời đi. Đi Nhật Bản. Bởi vì là ở mấy ngày nay. Nơi này thời tiết sẽ trở nên tương đối tồi tệ. Thậm chí có thể còn có sóng thần. Cho nên Trần Phàm lúc sắp đi. Dặn dò Xa Dĩnh Hy nhất định ở ngày hôm nay liền rời đi hồi Hàn Quốc. Một điểm này, Xa Dĩnh Hy ngược lại là rất nghe lời. Nàng đi qua sau chuyện này, cũng không có hứng thú gì ở bên ngoài chơi. Vì vậy bọn họ bốn người liền cùng nhau hồi Hàn Quốc đi. Bất quá dọc theo đường đi nàng lại cũng không có mở mắt nhìn qua An Vũ Húc một cái. Trần Phàm nói, người này sẽ mang cho mình tai nạn. Như vậy mình thì nhất định phải cách xa hắn. Không có lý do gì. Bởi vì là Trần Phàm nói như vậy. Nàng cứ làm như vậy. Trong toàn bộ quá trình. An Vũ Húc cũng lúng túng vạn phần. Dọc theo đường đi cũng không có đối với Xa Dĩnh Hy quấy rầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.